Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 45, Tuân Kỳ đánh hổ gặp Hàn Tín. Lại nói, người đòi đi chém rắn là ai? Người ấy chính là Tín Vũ Hầu Cận Hấp vậy. Hàn Tín mừng lắm, nói, tướng quân sức tuy có thể chém được rắn, nhưng giữa chốn thâm sơn, e rằng sông suối ngập trũng, từ lâu đã không có ai qua lại. Rồi lập tức lệnh lấy rượu ngon trong doanh, rót đầy 3 cốc lớn thưởng cho Cận Hấp. Ăn uống xong, Cận Hấp sai mấy tên lính mạnh khỏe dẫn đường. Đến trước núi, trèo đá vượt khe, xông thẳng tới chỗ hõm núi. Cận Hấp đứng xa nhìn, chỉ thấy trăng sáng treo trên lưng núi. Ánh chớp lòe lên dưới núi, gió tanh sọc vào mũi, khí lạnh ngấm vào người. Quân sĩ cùng hỏi, chỗ có ánh sáng lòe lên là nơi nào vậy? Kẻ dẫn đường nói, đó là hai mắt con mãng xà sáng lóe lên đấy. Nếu ai đến gần, nó sẽ phun khí như mây, phạm phải ai, người đó tất chết. Khá xin tướng quân tạm lui về, chớ nên đến gần, kẻo bị nó làm hại. Cận Hấp nổi giận, cầm kiếm đến bên khe, kêu to một tiếng. Chỉ thấy con mãng xà từ trên vách núi phóng xuống, mình dài tới mấy trượng, phun ngay độc khí ra. Cận Hấp nhảy tránh sang một bên, cho con rắn sổ ra, nằm ngang trên một tảng đá lớn, cất đầu lên phun khí để định hại người. Cận Hấp bèn lấy hết sức mạnh, bước nhanh vung kiếm dồn sức chém một nhát, khiến con rắn đứt làm 2 đoạn, đầu rắn rơi xuống dưới núi, khiến cả rừng cây rung động đổ gãy. Con suối nước nhuộm máu hồng, quân sĩ chạy tới xem, thì con rắn đã chết trên tảng đá, bèn vội báo về trung quân. Hàn Tín đến trước núi xem, thấy con rắn dài tới mấy trượng, máu ướt đầm trên đá. Tướng sĩ Tả Hữu đều lấy làm kinh ngạc, bèn hỏi Tín, con rắn này sao lại lớn đến thế? Chắc hẳn nó đã ở trong núi này cả 100 năm chăng? Chẳng hay thời xưa cũng có rắn lớn ở đây chứ? Tín nói, đời thượng cổ, núi Cô Lôn chu vi 3 vạn dặm, mà có con rắn quấn quanh núi đủ 1 vòng. Rắn đời cổ xưa lớn đến như vậy, nay con rắn này mới có mấy trượng, cũng chưa lấy gì làm lớn. Lại nói, khi trước ta một mình một ngựa chạy sang theo Hán, cũng từng đi qua núi này, hẳn nhờ hồng phúc của chúa thượng mà không gặp phải độc xà, nếu gặp thì hẳn bị nó hại rồi, há lại có ngày nay ư? Tả Hữu nói, dẫu là phúc của chúa thượng, nhưng cũng là phúc của nguyên soái vậy. Tín bèn trọng thưởng cho Cận Hấp. Bấy giờ Hàn Tín đốc thúc quân mã đã đến gần dãy núi Thái Bạch, bèn gọi Lư Oản đến gần dặn rằng, ngày xưa ta đi qua dưới dãy núi Thái Bạch, có gặp một tráng sĩ, họ Tân tên Kỳ, người ấy rất có nghĩa khí, lưu ta lại nghỉ một đêm mà bái làm huynh đệ. Nhà ông ta sống bằng nghiệp bán rượu, ngươi khá đến đó hỏi thăm xem thực tình thế nào, để ta sẽ thân tới thăm sau mà báo đáp tình tương ngộ ngày trước. Lư Oản nhận mệnh tìm đến hỏi thăm, chưa đầy canh giờ thì quay về bẩm. Dưới Thái Bạch Lĩnh, nguyên có mấy chục nóc nhà dân, nhưng gần đây tháng 7, nước suối lên cao, họ không thể ở được, đã chuyển cả sang chỗ gò cao ở phía bắc núi để tránh nước, chưa biết được là có còn ở đó hay không. Hàn Tín than thở hồi lâu, rồi đến dưới Thái Bạch Lĩnh, quả nhiên thấy những nhà dân khi trước đều không còn một ai cả. Tuy có mấy gian nhà cỏ, nhưng đều tồi tàn lở sụt, không có người ở. Lại đi một ngày nữa, qua Thạch Cương, gần đến một cây cầu đá, đến dưới vách núi, thì tiền quân không tiến được nữa. Quân Tuần Tiễu đến bẩm rằng, bên sườn núi có một tráng sĩ đang đuổi một con hổ lớn, chạy quanh núi mà đến. Quân sĩ đang vây chặn lấy, vì vậy không tiến được. Hàn Tín nghe nói, lập tức thúc ngựa tiến lại gần, thấy tráng sĩ ấy đầu đội khăn bằng da hổ, mình mặc áo bằng da báo đen, tay cầm cây đinh ba thép, đuổi con hổ đến bên bờ suối. Con hổ thấy tráng sĩ đuổi tới nơi, lại thấy 3 quân vây quanh, 2 chân bám lên vách đá, rồi nhằm tráng sĩ vồ tới. Tráng sĩ lập tức né mình, nấp bên khối đá, lựa thế đâm 1 mũi đinh ba, trúng vào ngay dưới cổ con hổ. Con hổ ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị tráng sĩ giữ đinh ba ghì chặt, không thể động đậy được. Quân sĩ nhất tề tiến tới gần, cầm giáo tới tấp đâm chết con hổ. Hàn Tín nhìn kỹ xem người tráng sĩ ấy, thì nào phải người xa lạ, chính là Tân Kỳ, một vị cố nhân ở dưới núi Thái Bạch. Hàn Tín bèn cho mấy nhà tướng hô to: Tân tráng sĩ, có Hàn Nguyên Soái đang ở đây, xin mời đến tương kiến. Tráng sĩ ấy nghe thấy có người gọi, bèn bỏ con hổ, chạy thẳng qua suối đến. Trông thấy người đứng trên gò cao, chính là Hàn Tín, vội tới lại phục xuống đất. Hàn Tín vội nhảy xuống ngựa, tới đón mời. Tân Kỳ nói: Tiểu đệ nghe tin Nguyên Soái cho tu sửa sạn đạo, ngỡ rằng quân mã sẽ theo lối sạn đạo tiến binh, liền mấy hôm muốn tới nghênh đón, nhưng chưa bẩm được với mẹ già, nên còn lần nữa ở đây. Chẳng ngờ Nguyên Soái đã đem quân tới đây, thật thỏa lòng đệ mong mỏi vậy. Hàn Tín nói: Từ sau khi chia tay hiền đệ, vì việc nước bận rộn nên chưa thể gửi thư thăm hỏi. Hôm nay tới Thái Bạch Lĩnh, ta mới sai người đi hỏi thăm hiền đệ, thì biết rằng vì tránh nước dâng cao đã chuyển nhà nơi khác, chẳng biết là đâu. Đang khi nhớ nghĩ, chẳng ngờ lại được gặp hiền đệ, thật may mắn vô cùng. Rồi lập tức sai hậu quân dắt ngựa tới, cùng Tần Kỳ lên ngựa, đem con hổ kéo đi trước hàng quân. Tín lại hỏi: Hiền đệ rời nhà đến nơi nào, để ta cùng tới bái kiến lão mẫu. Kỳ nói: Nguyên Soái bây giờ đâu còn như thuở trước nữa, mà đã là bậc nguyên nhung trong thiên hạ rồi, há có thể tùy ý hành xử được. Tín nói: Chỗ thân quen cũ, làm sao phải câu nệ mà phân biệt, xin hỏi hiền đệ cư ngụ chỗ nào? Kỳ nói: Vòng qua chỗ mỏm núi cao kia là đến Hàn Xá, nơi cửa tre lều cỏ, e rằng chẳng đáng để vất vả cờ quạt. Hàn Tín bèn cùng đi với mười mấy kẻ thân tùy, chưa đầy một hai dặm thì tới nhà Kỳ. Chỉ thấy mười mấy nhà dân dựng kề vách núi, thảy đều lập cỏ. Nhà Kỳ ở đầu đường có hơn 10 gian thảo xá. Kỳ mời Hàn Tín vào nhà cỏ ngồi, rồi mời lão mẫu cùng vợ ra chào. Hàn Tín đem 100 lạng vàng ra tặng mẹ Kỳ, Kỳ không dám nhận. Tín nói: Đây đều là của Hán Vương ban tặng cho, để hiền đệ phụng dưỡng mẹ già. Còn hiền đệ khá theo ta lập công, để dương danh hiển thân thì chẳng hay lắm sao. Kỳ bèn bái tạ nhận lấy. Hàn Tín nói: Chỗ này chẳng phải là nơi lão mẫu nên ở, sẵn ấn tín tùy quân đây, ta sẽ viết giấy, lệnh cho rời gia quyến cùng lão mẫu gửi đến phủ tướng quốc ở Nam Trịnh, tìm mấy gian quan phòng cho ở, lại cấp cho lương ăn hàng tháng thì mới sống yên ổn được. Kỳ mừng lắm, lại bái tạ hậu ân. Tiến nói: Mẹ đệ cũng tức là mẹ ta, hiện đệ đi xa, há có thể để lão mẫu một mình ở nơi non vắng, chịu cảnh cô tịch như vậy. Tín nhân dặn dò quân chính ty cấp giấy tờ phê văn cho lão mẫu nhận lấy. Tân Kỳ bái từ mẹ già, gạt lệ chia tay, dặn vợ hầu hạ mẹ cho chu đáo, rồi theo Hàn Tín lên đường. Tín nói: Từ đây đến Tản Quan chỉ 2 ngày là có thể tới được. Hiện đệ hãy đi dẫn đường, cùng quân tiền tiêu của Phản Khoái ngày đêm đánh Tản Quan. Nếu như không thể hạ được, thì đợi ta đến, ta sẽ có đối sách. Rồi lại dặn dò cánh thứ hai của Hạ Hầu Anh: Đợi quân mã Phản Khoái đánh Tản Quan thì ông khá đóng một doanh cho quân sĩ nghỉ ngơi, không cần phải làm gì. Đợi đến khi qua ải thì ông sẽ làm tiên phong tiến đến Phế Khâu đối địch với Trương Hàm. Còn Phản Khoái lại làm cánh thứ hai đi tiếp ứng. Hai tướng nhận lệnh cùng tiến đến Tản Quan. Hàn Tín sai quân sĩ đi thám thính quân mã của Hán Vương, biết cũng đã lần lượt qua Hàn Khê rồi, bèn thong thả lên đường. Đến ngã ba đường, Hàn Tín bèn sai người tìm chỗ mình đã chém người tiểu phu khi trước. Quân sĩ bẩm báo thấy chỗ hõm núi bên đường có một nấm đất, chắc hẳn là chỗ chôn người tiểu phu. Tín bèn lệnh cho hương nhân xẻ gỗ làm quan tài, thay đổi y phục mới mà cải táng cho người tiểu phu vào chỗ rừng thông, chỗ ngã ba, lấy đá xây mộ. Lại lập một tấm bia trên đề rằng: Ngày mùng 7 tháng 8 năm Ất Mùi, Đại Hán Nguyên Niên, phá sở Đại Nguyên Soái Hàn Tín người Hoài Âm lập bia cho người tiểu phu nghĩa sĩ, rồi truyền lệnh cho Hữu Ti làm lễ tế. Hàn Tín đích thân dẫn các tướng tế ở trước mộ, hành lễ quỳ lạy 3 lần, rồi Chu Hà quỳ đọc chúc văn rằng: Ngày 13 tháng 8 năm Ất Mùi, Đại Hán Nguyên Niên, phá sở Đại Nguyên Soái Hàn Tín, kính đem rượu cùng lễ muôn sinh cúng tế trước linh vị người tiểu phu nơi ngã ba núi rằng: Ôi tiểu phu ngươi, gặp thuở gian truân, không kế sinh nhai, vào rừng hái củi, gặp ta hỏi đường, chỉ rõ đường lối. Quân sở nếu đến, e nói lộ ra, đành phải chém người. Thực đau lòng ta, đắp mộ ghi nhớ, đề phòng nước trôi, theo đường vào Hán, thỏa chí bao ngày. Chức chuyên ngoài cõi, quân đến Tam Tần, đường qua lối cũ, cải táng cho ông. Hành quân vội vã, chưa kịp báo ông. Ông nếu có hay, hãy xét cho lòng, thượng hưởng. Tế xong đốt hóa chúc văn, rồi truyền lệnh dặn bảo hương nhân lập miếu thờ 4 mùa cúng tế. Di tích đến nay vẫn còn vậy. Tạm gác chuyện quân mã Hàn Tín tiến binh, lại nói chuyện Trương Bình ở Đại Tản Quan. Từ khi được Diêu Long, Cận Vũ suốt ngày cho thám thính đường sạn đạo, xem công trình đã xong hay chưa, người được sai đi về báo: Sửa sạn đạo bây giờ không phải là Phản Khoái, mà đã ủy cho nha tướng là Tôn Hưng cai quản thay. Phu dịch cũng dần giảm bớt đi rồi, công trình chưa thấy được bao nhiêu, mà tin tức Đông Trinh cũng chưa thấy động tĩnh gì. Diêu Long nói: Hán Vương Phần Đa nói suông, nhất định không thể đến đây được. Cận Vũ nói: Bao Trung mấy năm nay được mùa, Hán Vương đang yên vui ở đó, và cũng chẳng có chí hướng lớn lao gì. Trương Bình nói: Xem việc ông ta bái Hàn Tín làm tướng, có thể thấy là chẳng biết nhìn người, thế thì làm sao thành được đại sự. Đang khi chuyện phiếm trên ải, bỗng thấy quân Tuần Tiễu về báo rằng: Quân Hán đã khắp nơi kéo đến, chỉ còn cách ải 50 dặm, có tiên phong Phản Khoái đã đóng đại doanh, hiện lĩnh 5 vạn quân đánh đến trước ải rồi. Trương Bình giật mình kinh hãi nói: Quân Hán từ đâu mà đến được? Diêu Long, Cận Vũ nói: Nhẽ người truyền báo không đúng chăng, sạn đạo còn chưa xong thì quân mã từ đâu mà tới? Hay là Phản Khoái không chịu nổi lao khổ nên cũng trốn đến quan ải đầu hàng cũng không biết chừng. Xin lại cho người đi thám thính xem sao, rồi mới tiện phát binh được. Còn chưa nói xong, lại có người báo: Phản Khoái đã đến dưới ải, tiến đánh gấp lắm. Trương Bình một mặt cho người phi báo Trương Hàm, nói quân Hán đã vượt sản đạo, hiện đang tiến đánh Tản Quan rất gấp, xin truyền báo Tam Tần sớm có phòng bị và mau sai đại tướng đến cứu viện mới có thể giữ được không hề gì. Một mặt cùng bàn với Diêu Long, Cận Vũ: Quân mã Phản Khoái tiến đánh ải quan, ta phải xuất chiến. Hai người các ngươi khá giữ vững 4 mặt quan ải, để phòng quân Hán đánh trộm vào. Diêu Long, Cận Vũ nói: Tướng quân hãy an lòng, mỗi mặt quan ải hãy cho 1.000 quân canh giữ, ngày đêm tuần thị, ắt rằng sẽ không việc gì. Trương Bình bèn đem 3.000 quân mã xông xuống dưới ải quan, cùng đối địch với Phản Khoái. Trông thấy quân của Phản Khoái binh khí sáng loà, đội ngũ chỉnh tề, có tướng khỏe Tân Kỳ ở sau áp trận, Phản Khoái nói: 3 người bọn Trương Hàm dụ dỗ 20 vạn quân Tần, khiến cho bị Hạng Vũ chôn sống, rồi lại lạm nhận vương tước, cẩu thả yên hưởng giàu sang. Nay thiên binh đến đây, không mau mở cửa quan mà chịu chết, còn dám ngăn cản. Trương Bình nói: Hán Vương nhà các ngươi nhận tước phong của Bá Vương, không chịu yên giữ chức phận, lại dám tác nghiệt làm bừa, để mong được chết phóng. Phản Khoái nổi giận, vùng kích xông vào đánh Trương Bình. Bình dơ thương đón đánh, 2 tướng giao chiến 20 hiệp. Trương Bình không địch nổi, thua chạy. Tân Kỳ thúc hậu quân nhất tề tiến đánh. Trương Bình một mình một ngựa chạy trốn vào ải. Phàn Khoái, Tân Kỳ thu quân về doanh. Trương Bình chỉ còn biết đóng chặt cửa quan lại. Phàn Khoái chuẩn bị hỏa pháo, tên lửa, ra sức tấn công, nhưng trên ải chỉ cố thủ không ra, khiến Phản Khoái chẳng có cách nào phá ải được. Có quân báo Nguyên Soái đã đến, Phan Khoái, Tân Kỳ ra ngoài doanh đón Hàn Tín từ xa. Hàn Tín đến dưới ải, lên chỗ cao nhìn khắp một lượt, thấy đã có ám hiệu, biết Trương Bình trúng kế rồi, bèn dặn dò mấy tay hỏa pháo, lắp pháo phong hỏa, bắn liền mười mấy quả. Trên ải đều kinh động, quân sĩ ai nấy cũng khiếp đảm, không dám lên ải canh giữ nữa. Trương Bình nóng ruột, đích thân đôn đốc quân lính lên ải. Diêu Long, Cận Vũ ngầm dặn 100 tên dân phu mình mang theo tới, cùng lên mặt thành. Ai nấy cầm khí giới canh phòng bốn xung quanh, chỉ thấy Hàn Tín thúc ngựa đến gần hô to. Nói với chủ tướng canh giữ trên quan ải, hãy lên ải đáp lời. Trương Bình, Diêu Long, Cận Vũ đều lên trên ải, thấy Hàn Tín diễu võ dương oai, giờ dòi nói rằng, bá vương nhà các ngươi bạo ngược trái đạo trời, bội ước tự lập, sát hại nghĩa đế, khiến thiên hạ cùng nghiến răng căm tức. Nay Hán vương đích thân đem đại quân đến đây, các ngươi đáng phải tự trói ra hàng, thế mà lại dám chống cự thiên binh, đóng ải ngăn trở. Nếu ngươi mở cửa đầu hàng, ta sẽ miễn cho khỏi chết. Còn nếu dám nói một câu không hàng, thì ta sẽ cho các ngươi thấy đổ máu ngay lập tức. Trương Bình bèn nói, ta là dòng tôn quý của ung vương, há lại chịu hàng đứa chui háng ngươi ư? Còn chưa dứt lời thì đã thấy Diêu Long, Cận Vũ xông tới, tóm ngay lấy Trương Bình, ấn đầu xuống, lập tức trói gô lại, cùng 100 dân phu mình dẫn tới khi trước. Ai nấy giơ cao vũ khí bảo vệ. Diêu Long, Cận Vũ bèn gọi quân sĩ trên ải, nói, Hán vương có đức, thiên hạ đều theo, các ngươi hãy mau đầu hàng để miễn phải chết. Kẻ nào dám nói một từ không, đã có đại binh hiện đang vây chặt dưới cửa đó. Chúng ta giữ chặt quan ải, thì các ngươi đều sẽ phải chết cả. Đám quân sĩ thấy Trương Bình đã bị bắt, lại thấy dưới ải quân Hán đông đảo, chỉ còn cách tất cả kéo nhau lại phục xuống đất nói, chúng tôi xin được quy hàng. Diêu Long, Cận Vũ mở toang cửa ải, trói Trương Bình đem xuống. Hai người ấy nào phải là Diêu Long, Cận Vũ đâu, mà chính là hai tướng Hán, Chu Bột và Sài Vũ, giả làm dân phu sửa sạn đạo, tới tản quan và xin đầu hàng. Vốn là Hàn Tín sai Lục Giả, lấy cớ đốc thúc công việc, mà thực là định kế ngầm bảo Phản Khoái, bí mật sai Chu Bột, Sài Vũ đổi tên, dẫn theo 100 quân tâm phúc, giả làm phu sửa đường, đến đầu hàng mà lên ải. Đợi tới khi đại quân của Hàn Tín tới, thì dựng đá ở trước ải để làm ám hiệu. Khi nào nghe tiếng pháo nổ, thì lập tức bắt lấy Trương Bình, mở cửa ải mời Hàn Tín lên. Ấy chính là kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chưa đầy 10 ngày đã dùng trí hạ được Tản Quan. Đó cũng là lần lập công thứ nhất của Hàn Tín trong cuộc đông trình vậy. Hàn Tín vào ải, yên vỗ 5.000 hàng binh, dọn dẹp sảnh đường đợi sẵn xa giá Hán vương tới, rồi đem Trương Bình tới dưới trướng bảo. Ngươi là người trong họ của Trương Hàm, mạo nhận chức quan của sở mà giữ hiểm ải, chống lại thiên binh, vốn đáng phải chém đầu, nhưng xét thứ chó ghẻ ngươi chẳng đáng để bẩn lưỡi đao của ta, vậy hãy giải tới quân chính ty cho đem theo quân đợi xử trí. Trần có quân tới báo, xa giá Hán vương chỉ còn cách Tản Quan không xa. Hàn Tín bèn đem các tướng tá lớn nhỏ ra ngoài doanh 20 dặm nghênh đón. Hán vương truyền chỉ cho quan tướng lớn nhỏ của Hàn Nguyên Soái đều được cưỡi ngựa tùy hành để sớm đến quan ải. Hán vương được biết Hàn Tín đã hạ Tản Quan, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vào đến sảnh đường an tọa rồi, Hàn Tín bèn cùng các tướng tá mặc nhung trang triều kiến. Hành lễ xong, Hán vương nói, Tản Quan là nơi hiểm ải của đất Tam Tần, vậy mà tướng quân chẳng cần nhọc sức, đến nơi lập tức lấy được. Tam Tần nghe tin, ắt hẳn đã sợ mất mật. Tín tâu rằng, Tản Quan đã lấy được, hiện giờ Tam Tần chưa có phòng bị gì, bệ hạ hãy tạm ở lại Tản Quan, thần sẽ ngày đêm tiến đánh Phế Khâu, bắt sống Trường Hàm. Chỉ không lâu nữa, Tam Tần sẽ phải nạp khoản xin hàng. Bấy giờ thần sẽ sai người đến phụng nghênh xa giá, xin bệ hạ cho người đôn đốc lương thảo để tiếp tế quân nhu, gấp sửa sạn đạo, tiện cho qua lại. Hán vương nghe tâu mừng lắm. Hàn Tín lại cho đưa Trương Bình ra, cắt lấy một bên tai, rồi thả cho về Phế Khâu báo cho Trương Hàm biết, để khích cho Hàm tức giận, rồi từ biệt Hán Vương, truyền lệnh cho Hạ Hầu Anh làm tiên phong, Tân Kỳ làm phó tiên phong, nhắm hướng Phế Khâu đánh tới. Chẳng hay việc thắng bại thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.